Bình minh ngủ say, chương 138. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tinh thành Yaslande đây là hoàng hôn thứ hai sau khi loạn chiến bắt đầu. Khi dư hồng tiêu tán ở phía bên kia đường chân trời, khói thuốc súng trên đất cháy tinh thành đã tản đi. Hài cốt sinh vật dị tinh cùng mảnh vụn của robot tích tụ ở góc đường, gió thổi lên một chiếc khăn quàng đỏ bẩn thỉu rách nát. Có lẽ hai ngày trước, nó còn quấn quanh cổ cô nương nào đó, hiện giờ lại trầm mặc trong bụi bặm ở góc đường. Khi hoàng hôn buông xuống, mọi người vẫn trốn trong các nơi trú ẩn khác nhau. Bọn họ biết địch nhân còn chưa bị đánh lui, tinh hạm tinh tinh giáo đang ở vũ trụ trên đỉnh đầu bọn họ, quân nhân đế quốc đang chiến đấu với nó. Tổng bộ quân đội, các tướng sĩ lo lắng chờ đợi tin tức tiền tuyến. Không ít sĩ quan cao cấp đã một ngày một đêm không ngủ, đã sớm đỏ mắt. Tình hình chiến đấu lục tục truyền đến. Khi biết Celine bị mắc kẹt, trạm không gian không thể bắn pháo. Mọi người bóp cổ tay đau đớn lo lắng. Biết được Hoàng Thái tử Điện Hạ mang binh chạy viện, dùng kỳ chiêu đem vây quanh hóa thành phản bao vây, mọi người lại cuồng thích hô. Chỉ là chiến trường ở xa vũ tế, tin tức ít nhiều vẫn sẽ có chút thời gian kém. Tình huống chiến đấu lúc này dừng lại ở Ryan Điện Hạ tinh cốt không khống chế bộc phát, trọng thương hơn 100 tàu địch, chính Điện Hạ cũng tạm thời mất đi năng lực chỉ huy, lại đem tâm của các tướng lĩnh treo lên cao. Báo cáo. Cửa sổ của lính thông tin liên lạc bật ra, và các tướng lĩnh tụ tập trong phòng hội nghị theo đó náo loạn. Tiền tuyến, tình hình chiến đấu mới nhất, binh lính nuốt nước bọt, sắc mặt quỷ dị. Quyền chỉ huy của Thượng tướng Celine bị Điện Hạ rút đi, bây giờ là... Đó là Đại tá Chiang trong hạm đội chỉ huy và trạm vũ trụ. Ai, người lính rõ ràng cũng rất bối cảnh. Đại tá Khương, Thái tử Phi Điện Hạ. Cái gì, mấy vị tướng lĩnh cao cấp hai mặt nhìn nhau. Không thể tin vào lỗ tai mình. Đường thiếu tướng giơ tay lên ý bảo mọi người yên tâm không nên nóng nảy, thận trọng hỏi binh lính. Tin tức lần trước, không phải vẫn nói Thái tử Phi Điện Hạ trọng thương hôn mê sao? Người lính, vâng, lần này, mọi người nhao nhao ngạc nhiên. Cái này như thế nào? Có người một quyền đập vào lòng bàn tay mình, sứt đầu mẻ trán. Ai nha, làm sao có thể được? Quá vớ vẩn, cho dù Khương các thiếu niên anh tài, nhưng hắn... Trước đây hắn cũng chưa từng chỉ huy tinh hạm trên A, huống chi là dưới tình huống thân mang trọng thương, một khi sai lầm. Thượng tướng Celine không nói gì. Đại tá Lâm Chi của trạm vũ trụ, cũng là sĩ quan có kinh nghiệm phong phú A, trung tướng Luther cau mày hoa trắng, thở dài. Celine luôn cao ngạo, gần đây lại liên tiếp thất bại, có lẽ cũng không còn sức lực. Hơn nữa, đây chính là mệnh lệnh của Điện Hạ, nếu là Hoàng Thái tử Điện Hạ cố ý, Celine cũng tốt cho Lâm Chi. Còn có thể làm trái Thái tử sao? Hoàng hôn bên ngoài cửa sổ nặng nề, đèn trong phòng họp đặc biệt sáng sủa. Các tướng quân trợn tròn mắt nhỏ, nửa ngày nói không nên lời, cuối cùng im lặng không lên tiếng đều đứng lên. Đây là tâm hữu linh tê, muốn cùng nhau đi tìm lão nguyên soái hỏi rõ ràng. Mấy người gõ cửa Trần, cửa phòng làm việc của hán khắc đại thống soái, chỉ thấy Trần lão nguyên soái ngồi ngay ngắn trước bàn, gậy tựa vào góc, mặt ông lão thâm trầm. Nhìn màn hình ảo hình bán nguyệt bật ra. Đại thống soái các hạ quan chờ cho rằng, tiền tuyến, suy, Trần lão nguyên soái híp mắt, lắc lắc ngón trỏ trước môi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh sáng của màn hình chiếu sáng trên khuôn mặt đầy nếp nhăn của ông già, khoảng nửa phút sau, Chen Hành mới duỗi thắt lưng. Chuyện tiền tuyến đâu, đã toàn quyền ủy thác cho Hoàng Thái tử, hắn nói cái gì, chính là cái gì. Đường thiếu tướng trong lòng nhảy dựng lên, hắn kinh nghi bất định len lén nhìn màn hình ảo. Đương nhiên, là nhìn không được cái gì. Thiếu tướng chỉ là trong đầu phỏng đoán lung tung, chẳng lẽ, lão nguyên soái đọc chiến báo tiền tuyến. Tướng quân vẫn có lòng nóng nảy nhịn không được tiến lên. Nhưng, đừng nóng vội, Trần lão nguyên soái chỉ sofa đối diện, ngồi xuống, cùng lão đầu tử uống một chén trà. Các tướng quân chỉ có thể không hiểu ra sao ngồi xuống, thư ký quan đưa trà nóng cho mỗi vị. Chẳng qua tất cả mọi người đều không có tâm tư uống. Bọn họ cùng lão nguyên soái cùng nhau, gượng ngùng chờ tình hình chiến đấu mới nhất ở tiền tuyến hết lần này đến lần khác do binh lính thông tin chuyên môn sửa sang lại rồi tự mình truyền tấn tới. Báo cáo tình hình chiến đấu. Hạm đội chúng ta lấy ngư lân trận bắt đầu cường công, trạm không gian tiếp tục di động trợ chiến, bên ta chiếm ưu thế. Hạm đội địch rút lui về phía sau, ưu thế của chúng ta tiếp tục mở rộng. Chiến tuyến địch ta đã rời khỏi tinh hệ Lam Tây Thi. Máy bay không người lái cùng sinh vật dị tinh của địch cố gắng ẩn núp tập kích trạm không gian, chúng ta bố trí trước, tiến hành phục kích, trọng thương quân địch. Xác nhận trạm vũ trụ bên ta lui về vị trí cũ, hạm đội Kim Nhật luôn bắt đầu tăng tốc tiến công, quân địch tan tác. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, tình hình chiến đấu từng cái chồng lên nhau. Không có nguy hiểm, không có kinh hồn bạt thịt, ngoại trừ một từ, ổn định, phần còn lại là nước chảy mây trôi, nơi địch có sơ hở liền chính xác xé ra, chỗ chúng ta có ưu thế liền vững vàng tiến lên. Càng đánh càng ổn định, càng đánh càng lưu loát, có thể nói là thế như trẻ tre. Báo cáo tình hình chiến đấu tiền tuyến, thanh âm của tên thông tin binh kia khẽ run rẩy, tàu địch bắt đầu rút lui, điện hạ nói thắng cục đã định, xin chư vị tướng quân yên tâm. Loại phát triển này ngoài dự liệu của tất cả các tướng quân, một lần làm cho mọi người cảm thấy hoảng hốt. Quả thật, ở giai đoạn trước hạm đội đế quốc đã xác lập ưu thế tuyệt đối, theo lý mà nói công việc còn lại chỉ là kết thúc, bình thường bảo trì chính là thắng lợi. Nhưng trên chiến trường thay đổi trong nháy mắt, hơn nữa tinh thể giáo rất huyền bí, có thể đem ưu thế này một đường tốc độ cao như quả cầu tuyết đẩy đến cuối cùng, đó là cần ánh mắt cùng sách lược rất chuẩn xác mới có thể làm được. Ngay cả Thượng tướng Celine cũng chuẩn bị đánh thận trọng, vị thái tử phi nhà bọn họ đi lên chính là một trận cường công, cư nhiên thật đúng là công phá hắn. Có thể huyền bí như vậy không? Quá mức thuận lợi, ngược lại làm cho trong lòng mọi người đều lo sợ bất an. Khuôn mặt các tướng quân không ai không nghiêm túc, trà trên bàn đã sớm nguội. Trong một thời gian dài, không có thông tin liên lạc mới đến. Trung tướng Luther có chút bối rối, nhỏ giọng lôi kéo Đường thiếu tướng nói. Không phải là trúng kế của địch nhân chứ? Đường thiếu tướng khoát tay áo, lại liếc mắt nhìn lão nguyên soái khí định thần nhàn, không dám lên tiếng. Cũng chính là lúc này, hành lang bên ngoài đột nhiên truyền đến một trận tiếng bước chân chạy trốn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần lão nguyên soái vẫn ngồi yên đem màn hình trước mặt hắn tắt, xoay người nhìn cửa, tựa hồ chờ đợi một tiếng tuyên án. Các tướng quân thì sắc mặt trắng bệch, trong lòng không hẹn mà cùng nghĩ. Cửa mở ra, vẫn là người lính thông tin trong cửa sổ, hắn thế nhưng tự mình tới. Lần này cũng là lệ rơi đầy mặt, yết hầu lăn lộn, ở trước mặt một đám tướng soái quyền cao chức trọng đột nhiên giơ cao hai quyền. Đột nhiên, tất cả các tướng lĩnh trong văn phòng đứng dậy. Thắng, giành chiến thắng, người lính trừng mắt to, rốt cục từ cổ họng gào thét câu này. Chúng ta thắng, chúng ta thắng, chúng tôi đã giành chiến thắng, cùng một tiếng reo hò, với âm lượng nhân đôi, vang vọng ở đầu kia của vũ trụ. Một lát trước, hạm đội tinh thể giáo vốn đã bị xông đến rách nát còn bẻ gãy một vị giáo chủ, lại trải qua ác mộng bị quân đế quốc đánh mấy tiếng đồng hồ, cuối cùng cũng lựa chọn rút lui với tốc độ tối đa. Bọn họ mang theo vô số sinh vật dị tinh, cũng đi theo hạm đội đi xa. Nhưng các chiến sĩ Kim Nhật Luân không ai dám lười biếng, bọn họ tất cả đều nghẹn một hơi căng thẳng trong phổi, nghẹn đến đỏ mặt cổ thô, gắt gao nhìn chằm chằm tinh đồ hình chiếu. Không giống như các tướng lĩnh cao cấp của đế quốc, những tướng sĩ này ngược lại bị ngăn chặn tin tức chân thật. Bọn họ cũng không biết Hoàng Thái Tử Điện Hạ hiện giờ trạng thái tinh thần uể oải, cũng không biết Khương Kiến Minh Kỳ thật hiện giờ là trạng thái trọng thương. Cỗ khí thế hào hùng vừa mới phá bố cục quân địch, hành động đổi soái trước trận, cư nhiên không có ở giữa các tinh hạm tướng sĩ dẫn đến quá lớn bất mãn. Bọn họ nhiều nhất có thể nghĩ đến, cũng chính là Hoàng Thái Tử Điện Hạ nhìn phần thắng nắm trong tay, đem Hoàng Thái Tử Phi trong lòng mình đẩy lên kiếm quân công. Dù sao cũng là Ryan Điện Hạ mà, có thể lý giải, thao tác bình thường. Kỳ thật, nếu Thái Tử Phi thật sự là một cái bình hoa, các tướng sĩ tất nhiên là không phục. Nhưng Khương Kiến Minh đầu tiên là giám sát viên Minh Sát Thu Hào, sau lại nhậm chức Kim Nhật Luân Thượng Tá, từng lập công ở Ngân Bắc Đầu, đối mặt với tinh thể giáo cùng dị tinh sinh vật đều thắng lợi. Chuyện này lập tức không giống. Các tướng quân ở đế quốc xa xôi, tự nhiên sẽ lý trí phân tích các loại xác suất ưu và nhược điểm. Nhưng đối với những tướng sĩ chân chính liều mạng, sinh tử một tuyến này mà nói, tư duy trong tiềm thức đơn giản hơn một chút. Ai nhìn càng có thể dẫn bọn họ đánh thắng trận, càng có thể dẫn dắt mọi người còn sống về nhà, bọn họ liền tin ai. Thuở nhỏ làm tín ngưỡng đế quốc, Hoàng Thái Tử Điện Hạ cường hãn chói mắt như thần tử. Cùng với thân là tàn nhân loại lại liên tiếp tạo ra chiến tích, thân đầy màu sắc truyền kỳ Hoàng Thái Tử Phi Điện Hạ. Bọn họ muốn thay Thượng tướng Celine liên tiếp thất bại mấy ngày gần đây để tự mình chỉ huy, chẳng lẽ không phải là chuyện hợp lý sao? Người duy nhất nơm nớp lo sợ chính là bên trong tàu Trường Hải, những người này là đem chân tướng nhìn thấy ở trong mắt. Lúc đầu, không ít người sợ tới mức tay run rẩy. Nhưng vô luận như thế nào, cuối cùng ai cũng không nghĩ tới cư nhiên có thể đánh thuận lợi như vậy, sảng khoái như vậy. cho đến khi khối sáng tượng trưng cho hạm đội địch hoàn toàn rời khỏi biên giới, màu sắc của chướng ngại vật phong tỏa cao duy từ từ dâng lên. Bên trong chiến hạm, dưới cầu hạm, trên đường trượt robot. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vô số tướng sĩ cuồng hoan ôm nhau, vừa khóc vừa cười. Trận chiến quá khó khăn này, thắng. Thanh niên tóc đen ngồi trên ghế chỉ huy chậm rãi đi về phía sau, cũng thở phào nhẹ nhõm mỉm cười. Cho dù hắn kỳ thật đã không còn khí lực cong khóe miệng, hoan hỉ chỉ có thể từ trong đôi mắt đen mệt mỏi của hắn lộ ra một chút. Gừng, bên cạnh bóng người thon dài gắt gao ôm lấy hắn, ở bên tai hắn trầm giọng nói. Ngươi nhìn thấy không, chúng ta thắng lợi, kỳ thật nhìn không thấy, trước mắt cái gì cũng nhìn không rõ. Nhưng không có gì quan trọng, ông biết, chúng ta đã thắng. Khương Kiến Minh gối lên khuỷu tay Ryan, trên khuôn mặt tái nhợt là một loại thần sắc rất thoải mái, chậm chạp nhắm mắt lại mở ra. Bằng cách nào đó, ông cảm thấy trạng thái của mình trở nên tuyệt vời từ nửa chừng. Dường như quên đi rất nhiều thứ, lại nhớ tới rất nhiều thứ. Hắn nghe thấy tiếng sóng hoan hô, thấy các tướng sĩ vỗ tay cuồng hoan hoặc giống giận, nhưng hô hoan bên tai phiêu miểu, cảnh vật trước mắt cũng từng chút phai nhạt, ngũ giác giống như bị mây khói bao vây, cách mình đi xa. Hắn cũng không cảm thấy khó chịu, chỉ là có chút buồn ngủ, muốn ngủ một giấc. Trong làn sóng trắng xóa, vô số cánh tay không có thực thể vươn tới, kéo hắn lại. Khương Kiến Minh không biết đó là tay của ai, không biết những cánh tay này từ đâu mà đến, muốn đưa anh đi đâu. Chờ đã, anh ta đang mơ về sự mơ ước, cho tôi thêm một chút thời gian. Khương thấy Minh sụi lơ trong khuỷu tay Ryan, anh ho nhẹ hai tiếng, ngón tay túm lấy tay áo của Ryan. Cố gắng chống đỡ một tia ý thức cuối cùng muốn đứt đoạn chưa đứt. Khấu nghèo chớ đuổi theo. Thả, họ đi, biết, ngươi an tâm. Ryan gật đầu, quay đầu hạ lệnh. Rút quân, hạm đội củng cố đội hình, nhanh chóng rút lui, đều chú ý đừng lộ ra vẻ sợ hãi cho ta. Đánh đến bây giờ, hạm đội đế quốc cũng đã rất mệt mỏi, không thích hợp truy đuổi mãnh liệt. Khương Kiến Minh yên lòng, anh nhắm mắt thở ra một hơi, thân thể chậm rãi thả lỏng. Thần trí cuối cùng giống như bọt biển nhu nhược vô thanh nghiền nát. Hắn nghiêng đầu vào trong ngực Ryan, hoàn toàn không biết cái gì. Bạch Phỉ Thúy Cung, dưới lòng đất, robot hình người khổng lồ đẫm máu thu lại cánh, trở về vị trí cũ. Buồng lái văng ra, sợi dây liên kết tinh thần màu vàng nhạt đứt gãy, nữ hoàng đế từ trên hoa hồng sắt robot nhảy xuống, chạy về phía thủ lĩnh áo đen. Thế nào rồi? Lâm Ca chạy tới, thần sắc cực kỳ sắc bén. Một tay cầm hai vai Silver lay động. Cậu vừa mới nói cái gì ý thức chiếu không ổn định, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, thủ lĩnh lắc đầu, găng tay giáp đen đập cánh tay căng thẳng của hoàng đế, nàng dùng âm thanh điện tử vô cảm nói. Nguyên nhân còn chưa rõ ràng, nhưng tạm thời không có nguy cơ tổn thương tinh thần, xin bệ hạ bình tĩnh lại trước. Lần trước ý thức chiếu không ổn định, là hắn bị thương ở viễn tinh tế, bị chân tinh đâm trúng bởi tinh cốt cao giai ngưng tụ ra. Siêu quay đầu lại. Mặt nạ màu đen vẫn che giấu biểu tình chân thật của vị thủ lĩnh này, phỏng đoán lần này cũng có thể là bị chân tinh thậm chí là tinh cốt trực tiếp công kích, trọng lượng cơ sở bị thương, dẫn đến tần suất kết nối khác thường. Lâm Ca mắng mạnh một câu, bà nội hắn, lại vội vàng hỏi, vậy, còn ý thức của anh ta bây giờ thì sao? Siêu, kéo giữ cơ thể và bản thân, có lẽ sẽ sớm được ném sang một bên, hoặc đi bộ một lần nữa ở cả hai bên. Thủ lĩnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghiên cứu viên căn cứ nằm sấp trước máy tính đột nhiên quay đầu lại. Không được, kết nối chiếu ý thức không thể chịu đựng được, thủ lĩnh. Chống đỡ không được thì thôi, trước hết ngắt kết nối, sau đó xây dựng lại kết nối đi. Khương Kiến Minh hoàn toàn chìm trong trạng thái kỳ diệu ngủ say. Cánh tay trắng như tuyết đẩy hắn vào làn sóng mềm mại, lại xé rách hắn thành ngàn vạn mảnh, xé nhỏ như hạt tinh. Lắc lư qua lại trên quy mô vũ trụ. Hắn tựa hồ nhìn thấy tinh quang đầy trời, dưới tinh quang là một cái hố lớn đen kịt, đáy hố rậm rạp chồng lên thi thể vặn vẹo mà bao trùm tinh thể, những thi thể kia bị tinh thể dính liền, không phân biệt được lẫn nhau. Đây là mộ vạn người của tinh loạn bệnh nhân, ngài biết điều đó, hắn biết đồng thời, lại rất bi thương. Ông đứng cao ở rìa của cái hố lớn, nhìn xuống mảnh hài cốt. Ông dường như buồn bã chờ đợi một cái gì đó, chờ đợi. Ai đó, cuồng phong từ phía sau đẩy hắn một cái. Hắn nhắm mắt lại, ở trong gió rơi xuống, tinh thể bén nhọn từ trong cơ thể sinh trưởng ra, tinh quang rơi vào đầu ngón tay hắn, sau đó cùng hắn nát bấy. Số phận, xin vui lòng cho tôi một chút thời gian. Ngay cả khi chỉ có thêm một chút thời gian, hãy để tôi chờ đợi cho đến khi những người ở xa. Lực lượng vô hình chung đem ý thức chợt kéo vào một cái thân thể, theo một trận đau đớn như điện giật, Khương Kiến Minh bỗng dưng mở mắt ra. Trong một thời gian, cảnh tượng trước mặt làm cho linh hồn hắn chấn thương, da đầu đều nổ tung, cách chương.